Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 741. Cùng tháng, ngay tại nấm phòng chơi game bầu không khí hài hòa nhất thời điểm. Tiết mục livestream hình ảnh đột nhiên toát ra như vậy một cái đạn mạc. Ta nghiêm trọng hoài nghi Lý Thiết Trụ có phải hay không là âm thầm đánh quá đám người này. Đưa, tới tiếng cười vô số. Biết đều hiểu, không hiểu cũng không cần biết. Có thể nhìn ra kỳ này tiết mục phía sau đánh cờ người xem không nhiều. Có thể nhìn ra nhân cũng không ý. Liền đồ cái chuyện vui. Mặc dù tiết mục tổ ở biên tập thời điểm, hết sức nhược hóa một ít mấu chốt tình cảnh. Có thể tình thương cao người xem vẫn có thể nhìn ra đầu mối. Rõ ràng nhất chính là nhiều lần. Đỗ Hải Ba bởi vì Lý Thiết Trụ một cái ánh mắt. Bị dọa sợ đến hành vi thất thường hoặc có lẽ là trở nên bình thường. Hà lão sư đối Lý Thiết Trụ chợt thân cận chợt xa lánh. Ngụy Giai cùng Ngô Hi Ân cơ bản không với Lý Thiết Trụ chuyển động cùng nhau. Hoàng Tam Thạch ngược lại đối Lý Thiết Trụ rất coi trọng. Từ hắn hành vi cùng lời nói đến xem. Là đem Lý Thiết Trụ. Hà Linh cùng chính hắn đặt ở trên một sợi dây. Những người khác lui về phía sau sao. Này đồng thời có phần hóa dấu hiệu. Hà Linh sung sướng gia tộc là khều một cái. Mà Hoàng Tam Thạch đợi nấm phòng thành viên là khều một cái. Chơi đùa hay lại là đoán Đông Tây Du vai diễn. Hà Linh từ xế chiều liền bắt đầu nhằm vào Ngô Hi Ân chơi đùa cái trò chơi này. Một tận tới đêm khuya, mặc dù mọi người cũng ở đây rất cố gắng chơi game. Nhưng hiệu quả cùng không khí còn lâu mới có được đi đến hiệu quả dự trù. Vì vậy tiết mục tổ biên tập cũng biến thành rất khó khăn. Cuối cùng hiệu quả là thất linh bát lạc. Trong màn đạn mặt nói chơi vui nhi rất nhiều. Nhưng là cũng có một hai không hòa hài thanh âm. Thật không có ngày hôm qua chơi thật tốt. Cảm giác có chút kỳ quái. Không có nhạc vũ bằng cùng. Lý Thiết Trụ cảm giác. Có chút giới. Sau đó chính là nấm phòng tất cả nhân viên ma pháp thời khắc. Tất cả mọi người đều có thể đoán chúng. Cuối cùng, Ngô Hi Ân có chút hỏng mất. Hoàng Tam Thạch đeo kính mát đi vào nói. Còn đang chơi đây. Ngô Hi Ân nói. Ta thật không đoán ra được. Rốt cuộc là tại sao? Hoàng Tam Thạch cười ha ha một tiếng. Đem kính dâm lấy xuống ném cho Lý Thiết Trụ. Mặc dù hắn hôm nay không thế nào tham dự. Nhưng tống nghệ cảm cực mạnh hắn có thể cảm giác được. Hôm nay trò chơi khâu có chút phóng sụp đổ. Yêu cầu cứu xuống. Hà Linh khống chàng năng lực cùng cái nhìn đại cục quả thật rất mạnh. Nhưng chân nhân tú tống nghệ cảm cùng mang tiết tấu năng lực. Là thật, loại thời điểm này, liền cần Lý Thiết Trụ trụ ca ra sân. Hắn nói, Si Han, không đoán ra được rất bình thường. Tối hôm qua ta cũng đoán một đêm, thấy cũng ngủ không ngon. À, thật, đương nhiên là thật, ngày hôm qua là nhạc vũ bằng mang đến cái trò chơi này. Này cũng không có gì, ta là ký thác, ta biết câu trả lời à, quả nhiên có ký thác chứ. Vậy ngươi đoán cái gì à? Sau đó trụ ca đem trò chơi này cho thăng cấp. Sau đó ta liền không đoán ra được rồi. Vậy bây giờ ngươi biết sao? Bây giờ biết rồi. Ta là sáng sớm hôm nay mới biết. Người cuối cùng biết. Bọn họ đều nói Lý Thiết Trụ đần. Cái kia là đại trí giả ngu. Lý Thiết Trụ mang Hoàng Tam Thạch kính dâm. Cảm giác nhìn có chút không thanh nhân ở đâu. Ngư. Cái gì ngư? Hoàng Tam Thạch nói với Lý Thiết Trụ. Người có muốn hay không tự mình vạch trần? Ngô Hi Ân đột nhiên nói. Ta biết rồi. Tất cả nhân viên khẩn trương. Ngô Hi Ân, trò chơi này các người cũng biết rõ làm sao chơi. Chỉ có ta không biết. Có đúng hay không? Nhất định là như vậy. Tất cả mọi người đều cười. Hà Linh cười nằm xuống. Lý Thiết Trụ hướng Ngô Hi Ân phương hướng nói. Thực ra, mỗi người đều có ma pháp. Bao gồm ngươi. Cho ngươi đoán ngươi cũng đoán được. Không tin ngươi đi thử một chút. Ngô Hi Ân. Không thể nào. Ta làm sao có thể đoán được. Các ngươi đều biết. Ta không biết à. Những người khác cũng kỳ quái nhìn Lý Thiết Trụ. Nói nay Thiên Châm đối Ngô Hi Ân một người. Tiết mục tổ không biết dùng máy thu hình cho nàng nhắc nhở. Lý Thiết Trụ đẩy một cái kính dâm. Si Han tỷ. Người đi thử một chút thì biết. Hoàng Tam Thạch giảo hoạt, đoán được Lý Thiết Trụ dụng ý. Nói, thật, người thử một chút đi. Đây là một cái ma pháp trò chơi. Đoán nhân đều có ma pháp. Ngô Hi Ân bán tín bán nghi đi căn phòng cách vách. Một lát sau lại đần độn u mê bị kêu lên. Để cho nàng chỉ trên bàn ba bình sữa bò. Nàng đầy đầu tương hồ. Biết cái quái gì à? Hà Linh, Ngụy Giai, Bành Ngọc Sướng cùng muội muội cũng là mộng. Vậy làm sao chơi đùa à? Một tua này là muội muội trong ngón tay gian bình kia sữa bò. Bọn họ cũng đều biết Ngô Hi Ân căn bản không đoán được. Ngô Hi Ân do dự dự chỉ bên trái bình kia. Đúng không? Đoán sai rồi. Lý Thiết Trụ thích ứng kính dâm. Có thể thấy rõ. Nói. Này Luân ai chỉ? Hoàng Tam Thạch. Muội muội. Ngô Hi Ân truy hỏi. Ta đoán đúng hay không? Lý Thiết Trụ nói. Muội muội là phản đồ a. Ngươi có phải hay không là gợi ý Si Han tỷ? Muội muội vẻ mặt mờ mịt. Không có oa. Này không phải ma pháp sao? Lý Thiết Trụ. A. Đúng, muội muội vẻ mặt ghét bỏ. Ca, người trách, ma pháp đốt suy nghĩ sao? Chính ngươi mang đến ma pháp ngươi cũng có thể quên. Nàng thật sự không mặt mũi nhìn. Đám người này không tốt thấu. Đóng lại hòa tới khi phụ Si Han tỷ. Không nghĩ tới chủ sứ giả hay lại là nhìn chung thực trụ ca. Thực sự là, a, nam nhân, Lý Thiết Trụ, ha ha ha ha. Ngô Hi Ân chừng mắt cầu ngây ngô. Cái gì? Ta đã đoán đúng. Ta chính là mộng. Hoàng Tam Thạch. Đây chính là ma pháp. Mỗi một đoán trúng nhân. Cũng không biết mình là thế nào đoán trúng. Đạn mạc. Lý Thiết Trụ cũng quá chó chứ. Chẳng lẽ người môn cho là chính kinh ca là người đàng hoàng? Không. Hắn là người đứng đắn. Nhớ trụ ca nói qua. Làng giải trí không có người đàng hoàng. Ngô Hi Ân muốn điên, mong đợi nàng trở về nhìn tiết mục dáng vẻ, muội muội ghét bỏ dáng vẻ, cũng quá có thể đi, có chính kinh ca kéo theo cảm giác thoáng cái đã tới rồi. Ngô Hi Ân biểu thị không tin, lại vào nhà chuẩn bị trở lại một lần, những người khác cũng đều biết tân cách chơi, rối rít hướng Lý Thiết Trụ giơ ngón tay cái, thật là tà ác, đây là muốn hoàn toàn đem Ngô Hi Ân chỉnh điên a. Bất quá, tốt có ý tứ. Vì vậy, tiếp theo Ngô Hi Ân lại chơi mấy lần. Mỗi lần cũng đoán sai. Có lần nói mọi người không có chỉ. Mọi người hay lại là khen nàng thông minh. Hơn nữa lộ ra tất cả nhân viên khiếp sợ biểu tình. Ngô Hi Ân càng hoài nghi cuộc sống. Ta thật sẽ ma pháp. Mỗi người đều có ma pháp. Tiếp đó, Ngô Hi Ân không tin ta. Để cho muội muội đoán một lần. Nấm phòng chỉ nàng không có đoán. Kết quả, hiền lành Trương Tử Phong cố ý đoán sai. Để cho Ngô Hi Ân càng tan vỡ. Hoàng Tam Thạch, ngươi xem, muội muội quả thật không biết. Ngụy Giai, nói rõ Si Han ngươi có cái này tuệ căn. Thiên phú của ngươi rất tốt. Hà Linh, ngươi chính là sẽ ma pháp. Chỉ là chính ngươi không biết. Lý Thiết Trụ, bởi vì này kêu ma cô phòng. Ma pháp cô nương nhà. Nơi này linh khí hồi phục. Ha ha ha ha ha. Lý Thiết Trụ còn bồi thêm một câu. Muội muội còn chưa trưởng thành. Nàng mới 10 thất. Ma pháp lực lượng không cách nào bị nhiễm tiểu hài tử. Trương Tử Phong hoàn toàn nghe không nổi nữa. Tốt giỏi một cái nhân cho các ngươi cho lắc lư què rồi. Nhất là trụ ca. Thật là không thích đáng nhân. Nàng đem màu đen sweatshirt cái mũ hướng trên đầu bao một cái. Sợi dây kéo một cái, đem mình hoàn toàn đựng vào. Trò chơi này cũng chơi đùa đến đỉnh rồi. Không có lại chơi tiếp không gian. Hoàng Tam Thạch, liên tục hai tối bên trên chơi đùa trò chơi này. Đều là Lý Thiết Trụ thắng. Si Han tối nay phỏng chừng không ngủ ngon giấc. Ngô Hi Ân, khẳng định không ngủ ngon a. Các ngươi nói cho ta biết câu trả lời có được hay không? Lý Thiết Trụ nói, cái này gọi là cùng thắng. Ngô Hi Ân, làm sao lại cùng thắng rồi hả? Ta đều sắp điên rồi. Lý Thiết Trụ nghiêm túc mặt. Cái gọi là cùng thắng. Chính là ta một người thắng hai lần. Ha ha ha ha ha. Mọi người biểu thị. Cái này cùng thắng cũng là rất chất phác rồi. Đạn Mạc, muội muội quá thiện lương. Cố ý đoán sai. Tập thể lắc lư Ngô Hi Ân. Thật xấu. Ma cô phòng. Ma quỷ phòng không sai biệt lắm. Toàn bộ là ma quỷ. Thần mẹ nó cùng thắng. Thật, Lý Thiết Trụ bên trên Tống Nghệ sẽ không thua quá. Nấm phòng lại bắt đầu lật dự ngôn thư trò chơi. Một người đặt câu hỏi. Một người khác lật sách. Lấy được câu trả lời. Ngô Hi Ân, ta có thể hay không gặp phải một người đàn ông tốt? Câu trả lời. Kiên cường. Ngô Hi Ân, ta có thể hay không ở năm nay tìm tới bạn trai? Câu trả lời. Không biết làm sao. Ngô Hi Ân thật bị chỉnh không biết làm sao rồi. Lần này thật không có gì bộ sách võ thuật. Thuần túy là vận khí. Tiếp đó, tất cả mọi người bắt đầu đặt câu hỏi. Đến phiên Lý Thiết Trụ rồi. Hắn cũng không cái gì muốn hỏi. Nói, muội muội ta có thể hay không thi đậu nàng muốn đi đại học. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trương Tử Phong. Hà Linh còn đem thư chuyển cho em gái. Nói, câu trả lời nắm ở ngươi trong tay mình. Trương Tử Phong mở sách. Thấy câu trả lời. Mặt liền sụp xuống rồi. Kiên cường. Tại sao ta cũng lật tới cái này kiên cường rồi hả? Cứu mạng a, ta không thi đậu sao? Lý Thiết Trụ nói. Ta hỏi là Lưu Tiểu Hoa. Nàng kiên cường là được rồi. Không phải ngươi. Ta hỏi thêm một cái. Muội muội có thể hay không thi đậu? Trương Tử Phong. Tiểu Hoa thật xin lỗi. Hà a, lần nữa mở ra. Một đường hoa hải. Tất cả mọi người đều bắt đầu vỗ tay. Sau đó, mọi người tập thể hướng về phía ống kính nói. Tiểu Hoa, kiên cường. Trương Tử Phong đột nhiên tâm lý rất gấp gáp. Đúng rồi, Lưu Tiểu Hoa a, trụ ca lại vừa là làm sữa chua, lại vừa là chuẩn bị gia tử. Nói cho em gái ăn, chẳng lẽ là cho Lưu Tiểu Hoa? Đột nhiên liền đỏ mặt, hiểu lầm kia chỉ có nàng tự mình biết. Nhưng là... hay lại là tốt xấu hổ a? Nàng muốn câu trả lời. Nói với Lý Thiết Trụ. Ca, sữa chua tất cả mọi người nói thật ăn ngon. Thật ăn ngon. Ngày mai ngươi có thể đem trong tủ lạnh phần kia mang về á. Lý Thiết Trụ, mang đi đâu? Cho Tiểu Hoa mang đi a, nàng không xứng. À, Lưu Tiểu Hoa không xứng. Sữa chua là cho ngươi Lưu. Thật tốt học tập môn học. Cố gắng lên. Hả? Cảm ơn, Trương Tử Phong ôm đầu gối, vùi đầu, nguyên lai không phải chuẩn bị cho Lưu Tiểu Hoa à, vậy thì tốt, nàng không xứng, ha ha, Lý Thiết Trụ vẫn đang suy nghĩ, vốn là cho Lưu Tiểu Hoa, nhưng là, nàng liên quan những chuyện kia, thật sự để cho người ta không nhịn được nghĩ đánh chết nàng. Còn sữa chua đây, thì, Lý Thiết Trụ giận đến, ngày mai cũng không chuẩn bị hồi Thục Đô rồi. Trực tiếp đi Tây Bắc quân doanh. Đám này nhân thật có thể chơi. Cũng nhanh một chút rồi. Vẫn còn ở đoán từ. Làm cho Lý Thiết Trụ ngáp liên hồi. Muội muội cũng bị lây bệnh rồi. Lý Thiết Trụ thấp giọng nói. Muội muội, nếu không hai ta đi ngủ chứ? Muội muội giật mình một cái. Cái gì? Lý Thiết Trụ, người buổi sáng còn muốn đứng lên lưng từ đơn đâu rồi? Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Trương Tử Phong nói, ồ, hay là chờ mọi người cùng nhau đi. Lúc này, đoán mẹ đẻ là GX, Đỗ Hải Ba đang biểu diễn. Không biết diễn cái gì. Lý Thiết Trụ cố ý làm phá hư. Quỳ thiên, ha ha ha, quỳ xuống, ha ha, máu chó, ha ha ha, Hà Linh, tại sao là máu chó? Lý Thiết Trụ, hắn diễn ho khan a, bị tức phun ra một cái máu chó. Hà Linh, ở Lý Thiết Trụ quấy nhiễu bên dưới. Trò chơi rất nhanh thì kết thúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.